Hải Minh Tinh, chương 19, gocchuyenaudio.com. Cậu được mời tới xe bảo mẫu của không? Cửa vừa mới kéo ra, nhìn thấy công tay phải cầm kịch bản, tay trái chống cằm, mở mắt nhìn về hướng thụ. Xe bảo mẫu thường là loại xe có 7 chỗ trở lên, thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, nghỉ ngơi, hóa trang trong xe. Trái tim nhỏ của thụ mạnh mẽ đập 2 lần do dính thính. Cánh mắt vội vàng tránh né, sợ mình bị xấu mặt. Cậu đoán công tìm cậu đại khái là muốn diễn tập, tìm kiếm sự ăn ý, ai ngờ. Công chỉ chậm rãi mở cửa tủ lạnh trong xe, tất cả đều là kem đủ loại nhãn hiệu. Thụ có chút ngu ngơ. Hả, công hất cằm lên, em muốn ăn loại nào? Tôi đều có, thụ không chút nghĩ ngợi. Tám hỉ, công ầm đóng cửa tủ lại. Không có tám hỉ, thụ, nói bậy, em nhìn thấy vị sầu riêng kia. Cách trương.